Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Loạn khoảng không châu. Làm tất cả bình tĩnh lại, vốn đã tàn tạ khắp nơi Vô Nguyệt Cốc xuất hiện lần nữa một cái cự đại thủ ấn. Thủ ấn sâu đến hơn 100 mét, nơi tay ấn bên trong có thể nhìn thấy từng cái xiềng xích ấn ký. Còn có ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh chính là Hắc Thần Thiên Giám Hà Phi Triều, Sinh Giác, Đà Lỗ ba người, từng cái miệng phun máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, bị trọng thương. Hắc Thần ba đội tu sĩ, quân phản kháng đệ tam quân đoàn từ lâu quên chiến đấu, từng cái ngây ra như phỗng. Hắc Thần Thiên Giám, Hắc Thần Thập Nhị Sát, có thể nói là Hắc Kim đại tộc cường đại nhất lực lượng. Một cái phụ trách giám sát thiên hạ, một cái phụ trách sát lục thiên hạ, cả hai cái cơ cấu là để Hắc Kim đại thế giới tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Cho dù là quân phản kháng, đối với Hắc Thần Thiên Giám cùng Hắc Thần Thập Nhị Sát cũng đều cảm giác được cực kỳ đau đầu, cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng hôm nay Hắc Thần Thiên Giám ba người, Hắc Thần Thập Nhị Sát hai người, tất cả đều trọng thương ở Tần Phong một người trong tay. Từ Tần Phong biểu hiện đến xem, Tần Phong tựa hồ còn có dư lực, cái này thật sự là đáng sợ. Tần Phong hướng về Phách Đồ nhìn lại, còn lại Hắc Kim trong đại tộc chỉ có Phách Đồ một tên cường giả, còn lại dường như lông tóc rồi rào nữ tính tu sĩ. Đối với Tần Phong mà nói căn bản không hề có một chút uy hiếp lực lượng. Cho dù là đứng ở đàng kia, mặc cho lông tóc rồi rào nữ tính tu sĩ công kích, cũng không có chứa thương tổn. Cảm nhận được Tần Phong ánh mắt, Phách Đồ thân thể khẽ run lên. Hắn vốn chính là một cái bá đạo, vốn là một cái ngông cuồng người, có thể đối mặt Tần Phong cường giả như vậy, căn bản không dám ngông cuồng, không dám bá đạo. Phách Đồ hai tay nhất động xuất hiện 5 viên thất vọng hạt châu màu xanh lam. Hắn đem hạt châu hướng về 4 phía ném ra đi, bay ra ngoài ngàn mét về sau, cấp tốc làm nổ ra. Một loại quỷ quyệt lực lượng cấp tốc tràn ngập tứ phương, liền không gian cũng chịu ảnh hưởng, không ngừng kích động, giống như là một hòn đá vùi đầu vào bình tĩnh trong mặt hồ. Tầm mắt chịu đến rất lớn quấy dày, linh hồn vô pháp dò xét bốn phía, nên có thể lượng dần dần vững vàng hạ xuống. Không gian không còn ba động, Phách Đồ biến mất, cùng với cùng biến mất còn có Hắc Thần Thập Nhị Sát sát lục. Sát Thập, Hắc Thần Thiên Giám Hà Phi Triều, Sinh Giác, Đà Lỗ, còn còn lại Hắc Thần ba đội tu sĩ, một phần giữ lại, một phần cũng thoát đi. Đáng chết, là loạn khoảng không châu. An Dương mắng to một tiếng, còn lại không muốn buông tha. Giết, còn lại quân phản kháng đệ tam quân đoàn quát to lên. Hắc Thần ba đội tu sĩ điên cuồng chạy trốn, thứ ba quân phản kháng tu sĩ không ngừng truy sát, như là phát tiết vừa nãy ngột ngạt. Từng đoàn 10 cái hô hấp, chiến đấu liền kết thúc. Hắc Thần ba đội lưu lại tu sĩ toàn bộ bị chém giết, thứ ba quân phản kháng đạt được thắng lợi. Thế nhưng cái này thắng lợi nhưng cực kỳ khốc liệt, ở Hắc Thần Thiên Giám cùng Hắc Thần Thập Nhị Sát xuất hiện, thứ ba quân phản kháng tìm tới tuyệt đối sát lục, cho tới bây giờ 10 không còn một, khốc liệt cực kỳ. Nếu không phải Tần Phong ra tay, e sợ toàn bộ quân phản kháng đệ tam quân đoàn đều sẽ bị Hắc Thần Thiên Giám cùng Hắc Thần Thập Nhị Sát giết hại sạch sẽ. An Dương, Xa Khắc hai người hướng về Tần Phong nhìn lại, thần thái có chút phức tạp. Nếu là Tần Phong sớm chút ra tay, quân phản kháng đệ tam quân đoàn sẽ không sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng bọn họ cũng thanh sở, Tần Phong cũng không có ra tay cần phải. Hắn ở cuối cùng ra tay dĩ nhiên vẫn là đại ân huệ. Tần Phong, đa tạ ngươi ra tay. Gia Khắc mở miệng, hắn xem như cùng Tần Phong sớm chút nhận thức, vì lẽ đó là hắn mở miệng trước. Đa tạ, An Dương cũng nói. Tần Phong hơi ngẩng đầu, hướng về Hắc Kim đại tộc đoàn người biến mất phương hướng nhìn lại. Loạn khoảng không châu, cái này một loại cấm khí, một loại cực kỳ đặc thù cấm khí. Nó có thể mang không gian xung quanh hỗn loạn, nếu như uy lực đủ thời gian, thậm chí có thể sản sinh vết nứt không gian phong bạo, cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu như là phách đồ như vậy ứng dụng, uy lực không tính cường đại loạn khoảng không châu, thì lại có thể hỗn loạn một phương không gian, dùng để phòng ngừa địch nhân chạy trốn, hoặc là chính mình thoát đi, đều là một cái rất tốt lựa chọn. Tần Phong ở loạn khoảng không châu phát động thời điểm, liền phát hiện đến dị dạng, lấy thế giới đại đạo lực lượng bình phục không gian biến hóa. Nhưng, cũng không phải là dễ dàng như vậy, trừ phi hắn đem thế giới đại đạo lực lượng lĩnh ngộ được lĩnh vực cảnh giới, hoặc là đem bên trong không gian đại đạo lĩnh ngộ được cấp độ cực cao, vừa mới có thể trong nháy mắt công phu bình phục hỗn loạn không gian. Tuy nhiên vô pháp trong thời gian ngắn khôi phục không gian, nhưng Tần Phong muốn ở hỗn loạn trong không gian ly khai, cũng là dễ như ăn cháo làm được. Hắn nhìn thấy phách đồ mang đi Hắc Thần Thiên Giám ba người, cũng nhìn thấy Hắc Thần Thập Nhị Sát Sát Lục Sát Thập hai người thoát đi, nhưng hắn cũng không có đuổi kịp, dù sao vừa nãy hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Tần Phong nắm giữ đạo công, đạo thuật cũng cực kỳ mạnh mẽ, thế giới đại đạo lực lượng cũng cực kỳ bất phàm, nhưng những này cần thiết tiêu hao chân nguyên cùng thần hồn chi lực quá mức kinh người. Nếu không phải hắn tu luyện vô lượng thương minh quyết, vẫn đúng là vô pháp chống đỡ lên như vậy đạo công tiêu hao. Không cần khách khí, Tần Phong thản nhiên nói. Tần Phong, bây giờ đệ tam quân đoàn tổn thất thảm trọng, hơn nữa chúng ta quân phản kháng còn có chuyện quan trọng, vì lẽ đó ta phải đi đầu ly khai. An Dương nói, nơi này, đi đầu cáo biệt, được. Tần Phong khẽ vuốt cằm. An Dương dẫn theo quân phản kháng đệ tam quân đoàn tàn dư tu sĩ ly khai. Gia Khắc cũng không có vội vã ly khai. Hắn đi tới Tần Phong bên người, hỏi, Tần Phong, ngươi đón lấy có tính toán gì? Đi tới Thánh Thành, Tần Phong thoáng chần chờ một chút, từ An Dương được tin tức. Hơn nữa vừa nãy đối mặt Hắc Thần Thiên Giám cùng Hắc Thần Thập Nhị Sát, hắn rõ ràng Hắc Kim đại tộc cường đại, lấy thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ là bảo đảm mình có thể an toàn ly khai. Nhưng muốn có được Vấn Thiên Thạch bi mảnh vỡ, e sợ vô pháp làm được. Nếu như ngươi không có chỗ đi, có thể theo chúng ta cùng nhau đi tới quân phản kháng tổng bộ. Gia Khắc nói, Tần Phong nhìn về phía Gia Khắc, ta thực sự không phải là mời ngươi tiến vào quân phản kháng. Gia Khắc lập tức giải thích nói, mà chỉ là ngươi cùng nhau đi tới quân phản kháng tổng bộ. Thánh Thành là Hắc Kim đại tộc trụ sở, là một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Ta biết rõ ngươi thực lực mạnh mẽ, có thể một người xông vào Thánh Thành cũng không phải là một chuyện đơn giản. Quân phản kháng đều sẽ liên hợp đêm đen tộc cùng đối với Hắc Kim đại tộc động thủ. Ngươi có thể theo chúng ta cùng một nơi, đến thời điểm đó cùng tiến công Thánh Thành, ngươi cũng ung dung rất nhiều. Tần Phong ngẫm lại, nói, có thể, vậy chúng ta đi quân phản kháng tổng bộ. Gia Khắc cười nói, tuy nói đây cũng không phải là để Tần Phong gia nhập quân phản kháng, nhưng là biến tướng để Tần Phong xuất lực, để Tần Phong cùng theo quân phản kháng, đêm đen tộc cùng tiến công Thánh Thành. Tần Phong tự nhiên không xuất thủ không được đối phó Hắc Kim đại tộc tu sĩ. Có Tần Phong cái này một cái cường đại chiến lực tồn tại, đối với quân phản kháng mà nói là tuyệt đối chuyện tốt. Tần Phong cũng tự nhiên là rõ ràng Gia Khắc thầm nghĩ phương pháp, nhưng hiểu biết Hắc Kim đại tộc cường đại, mượn quân phản kháng cùng đêm đen tộc lực lượng cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, lấy hắn một người thực lực muốn xông vào thánh thành, đồng thời đạt được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Có người kiềm chế, cần làm có thể đơn giản rất nhiều. Sau đó, hắn cùng với Sa Khắc cùng ly khai vết thương đầy Vô Nguyệt Cốc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.